Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Tiếp tục câu chuyện, lại nói hôm đó, nhân dịp Bạch Thu Vũ vào trong phòng làm việc của Ngô Kiến Vũ lấy tài liệu, vừa đi vào đã thấy Ngô Kiến Vũ dùng vải bông cẩn thận lau chùi một thanh trường kiếm. Bạch Thu Vũ vì chuyện của cha nên rất mẫn cảm với những loại kiếm này, nên lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm của Ngô Kiến Vũ, cô ấy lập tức nhận ra đó là thanh kiếm cha mình từng giữ, yêu kiếm Katana. Hơn nữa, thanh kiếm này cũng được bày ở nhà Bạch Tu Vũ gần 10 năm, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn rồi. Cho nên, chỉ liếc mắt là cô ấy đã nhận ra. Vì vậy, Bạch Tu Vũ bật thốt, kiếm này thật đặc biệt. Đương nhiên, Ngô Kiến Vũ không biết chuyện xảy ra với cha của Bạch Tu Vũ, cho nên anh ta đang nghĩ Bạch Tu Vũ đang khen thanh kiếm của mình tốt, đắc ý mà nói. Đây đúng là một thanh kiếm tốt. Nghe nói nó đã từng là của một vị tướng Nhật Bản rất nổi danh. Bạch Tu Vũ cười cười rồi không nói gì mà cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc. Nhưng sau đó cô ấy lập tức liên lạc với Bạch Kiện, nói cho anh ta biết thanh kiếm kia đang ở trong phòng làm việc của cấp trên. Chuyện xảy ra đại khái chính là như thế. Vì vậy tôi và Đinh Nhất, chú Lê đến đó, trên danh nghĩa là giúp cho Ngô Kiến Vũ sắp xếp phòng thủy, phòng làm việc, nhưng mục đích chính là đi đến phòng làm việc của anh ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Kiến Vũ, tôi thấy Bạch Thu Vũ miêu tả anh ta quá đúng, chính là một kẻ tiểu nhân đắc chí. Tuần trước vừa gặp ai cũng tươi cười đòn đả, bây giờ đã có bộ mặt của lãnh đạo rồi. Nhưng đối với ba vị thầy phong thủy chúng tôi, anh ta rất khách sáo, liên tục tỏ vẻ tiền không thành vấn đề, chỉ cần chúng tôi giúp anh ta bày trận phong thủy trong phòng tiểu nhân là được. Tôi vừa nghe vậy thầm nghĩ, đúng là trong lòng có quỷ, nên thấy ai cũng có quỷ mà. Ngô Kiến Vũ là kẻ tiểu nhân, nên suốt ngày cũng lo lắng đề phòng những kẻ tiểu nhân như mình. Ngày ngày sống như vậy, không biết mệt sao. Thật ra, lúc vào phòng làm việc của anh ta, tôi cũng đã chú ý đến cái giá đặt kiếm Nhật ở phía sau. Nó được đặt lặng lẽ bên kệ, thân kiếm lóe ra một tia lạnh lẽo. Từ việc mấy ngày nay, Ngô Kiến Vũ đột nhiên thẳng tiến, chắc là anh ta đã kết ký giao kèo gì đó với thanh kiếm này. Bằng không, một người đang ở thế sắp bị sa thải, sao có thể chuyển biến lớn như vậy được? Chủ đề bây giờ cầm la bàn, giả vờ đi tới đi lui, sau đó sầm mặt nói, văn phòng này còn giữ lại một ít xùi xẻo từ chủ nhân trước đây. Nếu xử lý không tốt, chỉ sợ cậu cũng sẽ bước theo con đường của người kia. Ngô Kiến Vũ kinh hãi mà nói, không biết đại sư có cách nào phá giải giúp không? Lúc này chú Lê làm bộ bình tĩnh mà nói, hôm nay chúng ta có thể quen biết chính là hữu duyên. Đương nhiên tôi sẽ không ngồi yên nhìn cậu xa chân. Như thế này đi, lát nữa tôi sẽ tìm cách thay đổi khí của nơi này. Trong lúc tiến hành, không thể có người ngoài bước vào được. Bây giờ cậu ra cửa chờ một lúc, đến khi chúng tôi thủ pháp sẽ gọi cậu vào trong, được không nào? Chuyện Ngô Kiến Vũ quan tâm nhất bây giờ chính là cái vị trí không dễ gì có được này, cho nên chú Lê nói gì cũng tin ngay. Vì vậy, anh ta không nói nhiều, đã ra ngoài giữ cửa văn phòng. Thực ra, chú Lê tìm cách để đuổi Ngô Kiến Vũ đi, không phải để trừ xui, mà chỉ là muốn xem thanh kiếm kia cẩn thận hơn. Đặc biệt là muốn tôi thử cảm nhận xem phía trên nó có tàn hồn không. Vì vậy, sau khi đóng cửa văn phòng của Ngô Kiến Vũ lại, tôi nhanh chóng đi tới gần thanh kiếm Katana kia. Tôi định chạm vào nó, nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí lớn, kỳ lạ trong cơ thể, tựa như tương hỗ với thanh kiếm này. Cảm nhận được điều ấy, tôi kinh sợ ngừng tay ngay. Chú Lê thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi thì hỏi, làm sao thế? Tôi nghi hoặc mà đáp, âm khí trên thanh kiếm này rất nặng, nó dẫn dắt âm khí trong cơ thể của cháu trỗi dậy. Đinh Nhất vừa nghe vậy thì lập tức kéo cánh tay của tôi lại. Cậu đừng có chạm vào nó. Tôi biết anh ta đang lo, lỡ như xuất hiện cục diện mà chúng tôi không giải quyết được, vậy thì gọi là sẽ rất rắc rối rồi đây. Dù sao, ngoài mặt là đến xem phong thủy, vì vậy nhất thời tôi cũng có hơi dò dự. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy tình hình của mình cũng không quá xấu. Dù sao cũng chỉ cảm nhận một chút thay đổi, nhưng không có nhiễu loạn gì lớn. Trước mắt, tôi phải xác định xem, rốt cuộc thanh kiếm này có phải là thứ đã giết chết Đường Lượng và Bạch Tử Đình không? Sau khi quyết định, tôi từ từ đặt tay lên thần kiếm, cẩn thận cảm nhận âm khí trên thần của nó. Quả nhiên, đây chính là thanh kiếm đã giết chết Đường Lượng và Bạch Tử Đình, yêu kiếm Katana. Bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng hồn phách hai người ở trên thanh kiếm, hơn nữa còn là toàn bộ hồn phách chứ không phải là tàn hồn. Trừ họ ra, vẫn còn vô số hồn phách bị giam ở trong đó, cho nên đến nay không thể đếm xuể được. Tất cả bọn họ đều đã từng hiến linh hồn của mình cho yêu kiếm và bây giờ đã bị nhốt lại trong thanh kiếm ấy, trọn đời không thể siêu sinh. Càng thâm nhập vào sâu bên trong hơn, tôi cảm nhận được càng nhiều những vong hồn bị nhốt trong kiếm đang gào khóc thảm thiết với mình. Trong chốc lát, tôi chịu không nổi đành thả tay ra. Chú Lê thấy sắc mặt của tôi tái nhợt thì vội vàng nói, sao rồi, cảm nhận được cái gì không? Tôi nuốt nước bọt một cái, sau đó xua tay, ý bảo để tôi nghỉ một chút rồi nói. Đinh Nhất nhanh chóng đưa tôi đến ghế salon trong phòng tiếp khách, sau đó rót cho tôi mấy chén nước để tôi nghỉ ngơi, điều hòa lại cơ thể. Cũng có trách âm khí trong cơ thể tôi lại phản ứng, bởi thật không ngờ trong thanh kiếm đó lại có nhiều vong hồn bị giam cầm đến như vậy, chắc phải từ mấy trăm năm trước rồi đây. Mặc dù thanh kiếm đã trải qua mấy trăm năm, chuôi kiếm và vỏ kiếm cũng đã thay đổi nhiều lần, nhưng bản thân của nó vẫn là thanh kiếm thích giết chóc thành tính, yêu kiếm Katana. Thanh kiếm này đã quen giết chóc nhưng lại phản chủ, những người chủ đầu tiên cũng bị nó giết hại. Thanh kiếm quái dị thế này vốn không nên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng nó lại theo người Nhật tới Trung Quốc tham dự và chứng kiến chiến tranh khốc liệt. Nó giống như đã biết trước ở Trung Quốc sẽ có một trận mưa máu gió tanh, bản tính khát máu khiến cho nó tìm chủ nhân cho mình để thuận lợi tới Trung Quốc. Sau đó, nó theo chủ nhân tham gia tất cả các chiến dịch lớn nhỏ, biết bao nhiêu người Trung Quốc đã chết dưới lưỡi kiếm này. Sau khi chủ nhân của nó chết trận ở Trung Quốc, nó lưu lạc vào trong dân gian. Người mà nó chọn đều là kẻ tàn bạo, khát máu, nhân tính vặn vẹo. Cũng bắt đầu từ đó, sát khí của thanh kiếm đạt tới đỉnh điểm. So với nó thì thanh thiên nhân trảm của chú họ tôi không là gì cả. Sau khi Trung Quốc hòa bình, từ vũ khí giết người như nó không có đất dụng võ, nó biến thành đồ trang trí trong nhà để trấn trạch, không gây chú ý một chút nào cả với người khác. Vì để có thể được giết người, vong hồn của người Nhật Bản chết dưới kiếm này được hóa thành một kiếm phách, cũng chính là người đàn ông vận kimono được nhìn thấy trong video về cái chết của Đường Lượng. Yêu kiếm Katana biến hóa ra kiếm phách đi mê hoặc những người giống Bạch Tử Đình, Đường Lượng, những kẻ có nội tâm tràn đầy dục vọng. Chỉ cần họ có thể trả giá bằng linh hồn của mình thì nó có thể giúp người đó thực hiện những nguyện vọng ấy. Như vậy thì chắc Ngô Kiến Vũ cũng đã hứa hẹn nó với nó rồi. Chỉ là anh ta không biết mình phải hiến tế hồn phách như thế nào. Nếu mà biết cách hiến tế vào 10 năm sau, chắc chắn sẽ sợ đến tè cả ra quần mất. Sau khi nghe tôi nói hết, chú ấy thoáng nhìn Ngô Kiến Vũ gần như đang đứng ở cửa vừa xem di động vừa canh phòng cho chúng tôi. Hiện tại, việc vui là giao ước 10 năm còn cách rất xa. Chúng tôi vẫn còn thời gian để cứu vãn con dê ngốc lạc đường này. Lúc ra khỏi phòng làm việc của Ngô Kiến Vũ, anh ta lập tức cười với chú Lê. Lê đại sư, cực khổ quá, không biết tình hình bên trong thế nào rồi. Chú Lê sầm mặt nói, vấn đề phong thủy bên trong không lớn. Chúng tôi có một chuyện khác muốn nói với cậu. Cậu xem có thể tìm một nơi khác để có thể nói chuyện không? Ngô Kiến Vũ bây giờ sửng sốt, lập tức đưa chúng tôi đến quán cà phê dưới công ty, sau đó khẩn trương hỏi chú Lê. Lê đại sư à, không biết có chuyện gì không thể nói trong công ty vậy? Có phải tôi có số kiếp gì lớn không? Chú Lê bắt đầu thản thở. Làm sao để nói với cậu đây chứ? Như vậy đi, cậu trả lời tôi một vấn đề. Cậu gần đây có giao dịch khế ước với thứ gì không? Ngô Kiến Vũ nghe chú Lê hỏi vậy, sắc mặt biến đổi phức tạp, có vẻ hoài nghi, thắc mắc và mê mang. Chúng tôi không muốn dài dòng với anh ta, vì vậy liền cho anh ta xem vài tấm ảnh về vụ án Đường Lượng trên di động, đặc biệt là đoạn video về người đàn ông trung niên Nhật Bản mặc kimono cắt đầu kia. Cái này thật sự gây chấn động mạnh với anh ta. Tôi tin Ngô Kiến Vũ có thể nhận ra người đàn ông Nhật Bản này. Bàn tay đang cầm chén cà phê của anh ta run rẩy, lắp bàn lắp bắp hỏi: "Đại sư, cái này, hình này ở đâu ra? Cái này... Tôi thấy anh ta cứ cái này cả buổi thì trấn an mà nói: "Anh không cần phải sợ đến như thế. Đây là hình ảnh của hiện trường án mạng bị chặt đầu gần đây. Anh có biết người chết là ai không? Chính là Đường Lượng. Tôi tin là anh cũng từng nghe qua rồi, chỉ là không biết kiếm chết như thế nào thôi." Hắn ta chết như thế nào? Ngô Kiến Vũ lại hoảng sợ mà hỏi. Chu Lệ thở dài. Cái chết của anh ta và thanh kiếm trong phòng làm việc của cậu có liên quan tới nhau. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nói chuyện ở ngoài công ty. Đường Lượng đã ông chủ giàu có mà cũng chạy trời không khỏi nắng. Cậu có thấy thế không? Đến lúc này, Ngô Kiến Vũ run cả người, sợ đến không biết nên nói gì. Đoán chừng lúc này, hình tượng của chú Lê trong lòng anh ta đã rất vĩ đại, giống như thần tiên sống rồi vậy. Tôi thấy cũng đã đến lúc, vì vậy mới ho nhẹ. Đừng vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà phải bỏ mạng, thật không đáng đâu. Tôi khuyên anh nên kể rõ ràng về việc vì sao anh lại có thanh kiếm đó. Bằng không chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, không có cách gì giúp anh được. Cuối cùng sau khi bị chúng tôi luân phiên hù dọa, Ngô Kiến Vũ kể ra nghiệt duyên với thanh kiếm kia. Chuyện xảy ra lúc sếp cũ của anh ta vừa rời vị trí công tác. Mấy ngày này, anh ta sống rất khó khăn, thầm nghĩ mọi chuyện hết rồi. Không ngờ lại chọn sai phe, đặt sai cửa. Bây giờ bị bốn bề khó yên rồi đây. Nhưng có nói gì thì cũng đã trễ. Phải nhanh chóng tìm một cây cao khác để mà nương nhờ. Thì may ra còn kịp. Cho nên mấy ngày này, Ngô Kiến Vũ cứ ngẩn ngơ, tiền đồ của mình nhìn không thấy hy vọng. Lúc này anh ta hối hận, lúc đầu không nên đặt hết cả tâm tư lên việc đấu đá, không thì cũng không trở thành con tốt tí, cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và lúc Ngô Kiến Vũ đang chán nản, một buổi tối tan làm về nhà, đột nhiên anh ta gặp một người bán đồ cũ ở chợ đêm ngoài khu chung cư. Thấy người kia ngồi xổm ven đường, đang trước bày một túi vải dệt thủ công xấu xí, bẩn thỉu, bên trên bày những thứ đồ linh tinh, cạnh ngọn đèn có bày một ít đồ cổ. Lục Ngô Kiến Vũ di động ngang qua thì bị một thanh kiếm Nhật thu hút. Kiếm kia nhìn có vẻ mới, không giống đồ cổ cho lắm, nhưng thanh kiếm như có ma lực hấp dẫn Ngô Kiến Vũ không thể rời bước. Vì vậy Ngô Kiến Vũ đứng ở trước người nọ, cầm lấy thanh kiếm mà nói: "Cái này là đạo cụ đóng phim phải không?" Người đó ngẩng đầu lên nói: "Đây là thanh kiếm Nhật được chế tạo cho một danh tướng, là một thanh kiếm tốt, không phải đạo cụ đóng phim. Nó đã có lịch sử mấy trăm năm rồi đấy." Ngô Kiến Vũ không tin mà nói: "Trông như vậy mà có lịch sử mấy trăm năm ư? Ông lừa ai đây?" Lúc này ông ta trừng mắt nói: "Chàng thanh niên, là do cậu không hiểu rồi. Chuôi và vỏ của thanh kiếm này cuối cùng cũng đã được thay đổi đến mấy lần, nhưng thân kiếm vẫn là thân kiếm cũ, ngay cả một vết cờn cũng không có, gọt xương ngọt như bùn." Ngô Kiến Vũ nghe vậy thì không tin, không hiểu sao lại có cảm giác yêu thích thanh kiếm này. Vì vậy anh ta như bị ma xui quỷ khiến, trả giá rồi mua thanh kiếm về. Sau khi Ngô Kiến Vũ đem thanh kiếm về nhà, anh ta vuốt ve nó cả đêm, sau đó muốn chém thứ gì đó để thử độ sắc bén của nó. Vì vậy anh ta ngắm nghía bốn phía trong nhà, lập tức nhìn thấy cái giá treo áo cũ. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta cua kiếm liền chém một nhát. Cái giá treo kia đã cũ kỹ, lung lay sắp hỏng. Ngô Kiến Vũ vung kiếm lên chặt nó làm hai đoạn. Trong lúc anh ta đang cảm thán thanh kiếm này khá tốt, phía sau bỗng vang lên tiếng của một người đàn ông: "Cậu nghĩ xem, cậu muốn cái gì?" Ngô Kiến Vũ sợ gần chết, anh ta lập tức nắm thanh kiếm quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc kimono Nhật Bản đứng ở sau lưng. Chợt lại nghe người Nhật Bản kia nói giọng kỳ quái: "Cậu nghĩ xem, cậu muốn cái gì?" Lúc đầu Ngô Kiến Vũ sửng sốt, sau đó anh ta lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng mà nói: "Ông là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Đi nhanh lên, nếu không tôi báo cảnh sát đây." Kỳ thực, Ngô Kiến Vũ chỉ phù trường thành thế, mượn việc báo cảnh sát để dọn người đàn ông này rời đi mà thôi. Thế nhưng người đàn ông kia lại cười lạnh một tiếng nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp cậu đứng vững bất bại ở công ty, từng bước thăng chức. Thế nào? Người này nói hai câu đã trúng ước mong của Ngô Kiến Vũ. Đây đúng là mong muốn hiện tại của anh ta, làm anh ta đột nhiên có cảm giác có thể tin tưởng được người này. Dù sao, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc kimono nói ta có thể giúp cậu thực hiện nguyện vọng. Làm thế nào anh ta cũng cảm thấy không thực tế. Vì vậy Ngô Kiến Vũ bày ra vẻ mặt nghi hoặc mà nói, tôi dựa vào cái gì mà tin ông có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng? Ông rốt cuộc là ai? Lúc này người đó chỉ vào thanh kiếm trong tay Ngô Kiến Vũ nói tiếp, ta là kiếm thần đến từ Nhật Bản, có thể giúp cậu thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì, chỉ cần cậu đồng ý đem linh hồn của cậu cho ta. Khi nghe Ngô Kiến Vũ kể đến đó, trong lòng tôi không nhịn được cười, không ngờ thanh yêu kiếm kia lại tự xưng là kiếm thần, thế thì ai có thể làm thần rồi? Lời nói dối vụng về như vậy mà Ngô Kiến Vũ cũng tìm được. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao anh ta lại trở thành con tốt thí trong cuộc tranh đấu của công ty rồi. Với trí thông minh này, thật không thích hợp chơi trò tranh đấu chính trị. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng vẫn không cắt lời Ngô Kiến Vũ mà tiếp tục nghe anh ta nói. Sau đó, Ngô Kiến Vũ cũng bán tín bán nghi, yêu cầu người đàn ông mặc kimono chứng minh mình là kiếm thần thật. Vì vậy người kia thể hiện một số phép thuật nhỏ hù dọa Ngô Kiến Vũ, làm cho anh ta tin lời của mình. Nhưng Ngô Kiến Vũ không hiểu việc người kia nói đến lấy linh hồn là như thế nào, còn đơn thuần nghĩ rằng đợi sau khi anh ta qua đời, linh hồn sẽ đi theo kiếm thần. Dĩ nhiên, anh ta nghĩ vậy cũng không sai, chỉ là anh ta nghĩ quá tốt đẹp, nghĩ cái yêu kiếm này đợi đến khi anh ta già và chết đi sao, thực sự rất là ngu xuẩn. Sau đó Ngô Kiến Vũ thầm nghĩ, tình hình của anh ta hiện tại đang rất tồi tệ rồi, nhưng không thể tệ hơn được nữa. Vì vậy anh ta không suy nghĩ nhiều liền đồng ý giao dịch này. Đêm đó tâm tình Ngô Kiến Vũ không tốt nên ở trong nhà uống rượu. Vì thế hôm sau lúc tỉnh lại, anh ta cũng không rõ chuyện tối qua rốt cuộc do mình nằm mơ hay là thực sự phát sinh ra nữa. Mà khi anh ta đi tới công ty lại xảy ra sự việc không thể tin được. Tổng giám đốc trước đó còn đối với anh ta rất lạnh nhạt, vậy mà đột nhiên gọi anh ta tới phòng làm việc ôn hòa mà nói, quản lý Vương đột nhiên nghỉ việc, bây giờ có thể tiếp nhận các công việc của ông ta cũng chỉ có cậu thôi. Tiểu Ngô à, cậu làm rất tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của tôi đối với cậu đấy nha. Lần này thực sự Ngô Kiến Vũ cũng bối rối. Khi anh ta rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc, còn tự bấm mình một cái vào đùi, muốn xem có phải đang mơ hay không. Chuyện trước mắt quả nhiên giống như lời kiếm thần nói đêm hôm qua, mình thực sự sẽ từng bước thăng chức. Sau khi Ngô Kiến Vũ kể xong, Chu Lê nói với anh ta, thanh yêu kiếm trong phòng của cậu đúng là có khả năng giúp cậu từng bước thăng tiến, nhưng 10 năm sau nó sẽ tới lấy hồn phách của cậu đi. Đến lúc đó, kể cả cậu có bằng lòng hay không đều phải mổ bụng tế kiếm. Đường Lượng chết khổ sở như thế nào, cậu có thể nhìn lại. Chính hắn tự mổ bụng không nói, đầu còn bị yêu kiếm cắt phăng ra. Trong tay tôi còn nhiều ảnh chụp đây, cậu có muốn xem không? Ngô Kiến Vũ đã bị dọa sợ đến nói không nên lời từ lâu, cũng muốn nhìn những ảnh chụp Chu Lê nói. Nhưng bây giờ anh ta đã rất sợ hãi, vẻ mặt vặn vẹo. Tôi lúc này có hơi lo lắng, nếu họ đã hoàn thành giao dịch, liệu có dễ dàng cắt đứt được không? Vì vậy mới hỏi Chu Lê. Chú cũng dò dự nói, đúng như vậy, chúng ta chỉ có thể thử xem. Bây giờ Ngô Kiến Vũ vẫn chưa hoàn toàn u mê, bằng không cậu ta sống chết cũng sẽ không đồng ý để chúng ta nhúng tay vào. Nếu đến bước đó thì thần tiên cũng khó cứu được. Cuối cùng Ngô Kiến Vũ tích cực phối hợp. Chúng tôi bảo anh ta nói yêu kiếm Takana vào một tấm vải dày chữ vạn, sau đó mang về nhà. Dù sao thanh kiếm này đã hoàn thành khế ước với Ngô Kiến Vũ ở nhà của anh ta, cho nên muốn giải trừ khế ước thì phải trở về nhà anh ta mới được. Nhưng Ngô Kiến Vũ đã vô cùng sợ hãi, liên tục hỏi chúng tôi xem anh ta có thể tránh đi đến lúc chúng tôi giải xong mới quay lại có được không. Chu Lê sầm mặt nói, cậu không ở đây sẽ không thể gọi kiếm phách của yêu kiếm kia ra đâu. Cậu có còn muốn cái mạng của mình nữa không? Ngô Kiến Vũ lúc ấy run lẩy bẩy và không dám nói gì nữa. Sau đó chán nản ngồi lên ghế salon nhà mình. Tôi vừa nhìn sự kinh sợ của Ngô Kiến Vũ thì biết lần này yêu kiếm tìm lầm người rồi đây. Về việc này, kể cả chúng tôi hay Bạch Kiện đều có cùng quan điểm. Đối với một kẻ thiếu quyết đoán như Ngô Kiến Vũ, tuy dễ dàng chịu mê hoặc, nhưng sẽ không bị chìm quá sâu trong đó. Chỉ cần có người chỉ bảo là anh ta lập tức thay đổi ước nguyện ngay. Ban đầu nói trắng ra là người như thế đều không thể giữ chữ tín với bất kể là người hay ma. Có chữ phản bao vây, thanh yêu kiếm không thể tạo ra sóng gió gì. Nhưng dù là thế, màn đêm vừa buông xuống, từ lớp vải nhung bọc kiếm lộ ra tầng khí đen như đang muốn thoát khỏi trói buộc. Đương nhiên chú Lê sẽ không để nó có cơ hội. Chú ấy lập tức cầm một lá bùa màu vàng, miệng niệm chú ngữ mà tôi không hiểu. Lúc đầu tôi cũng ngỡ chú đang nghĩ cách trấn áp kiếm phách trong thanh yêu kiếm, nhưng nhìn một lúc mới hiểu, hóa ra chú ấy đang gọi nó. Bùa vàng trong tay chú Lê không đốt mà tự cháy, một tầng khí đen từ tấm vải bọc kiếm bay ra. Sau đó, người đàn ông mặc kimono Nhật Bản đứng xuất hiện trong video hiện ra trước mặt chúng tôi. Người đàn ông kia thấy còn có những người khác ở đây, vậy mà mặt không đổi sắc, nói với Ngô Kiến Vũ. Cậu Ngô, bây giờ ta chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của cậu thôi. Nếu họ cũng muốn cầu chuyện thì sắp xếp hàng thôi. Tôi nghe mà suýt không nhịn được cười. Thầm nghĩ ông nội đây thèm cầu nguyện với mì à? Nó tưởng mình là kiếm thần chắc. Vì vậy tôi quát to. Đừng ở trước mặt ta giả dạng kiếm thần. Bọn ta đã biết mì là ai rồi. Người kia nghe tôi nói không chút khách sáo như vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm ấm. Người Trung Quốc đáng ghét kia lại dám vô lễ với bản thân như vậy. Tôi nghe người Nhật này mở miệng là nói người Trung Quốc đáng ghét, tức đến bốc khói trên đầu, lập tức quay lại nói với chú Lê. Chú có thể nhịn, nhưng cháu thì không thể. Chú thu phục tên này đi, chú. Chú Lê nghe xong âm trầm mà nói, chú cũng không thể nhịn được. Nói xong thì ném một lá bùa màu vàng ra đánh lên người tên Nhật kia. Tiếp đó chú lấy bắt quyết niệm chú, nháy mắt tên kia định thân không di chuyển được. Tiếp đó chú Lê nói với nó, nhóc con, mi còn không phải là con người, vậy mà mở miệng, ngậm miệng đều nói người Trung Quốc đáng ghét, mi xứng nói với bọn ta ư. Người Nhật Bản kia vì bị chú Lê định thân, không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện, tức đến xanh cả mặt. Chú Lê lúc này cũng chỉ Ngô Kiến Vũ mà nói, hôm nay ta gọi mi ra, chính là báo cho mi biết, khi ước giữa mi và tên nhóc này từ đây hủy bỏ, cậu ta không cần mi giúp mình thực hiện nguyện vọng nữa. Mì có thể trở về thân kiếm mà sống yên đi. Sau khi nghe những lời này, hai mắt của yêu kiếm đỏ bừng, oán độc nhìn chú Lê. Do đó không thể nói chuyện nếu không đã sớm mở miệng mắng người rồi. Cũng có thể cởi bỏ bởi đó chưa từng gặp ai được ngang ngược như chúng tôi. Nhất thời vẫn nộ lên đến đỉnh điểm, nhìn chúng tôi chằm chằm. Sau đó yêu kiếm sau lưng nó chấn động mãnh liệt. Nháy mắt đếm không hết bao nhiêu vòng hồn được triệu hồi tới chui vào trong cơ thể nó. Không hay rồi, nó đang hút hồn phách ở yêu kiếm. Nếu như hồn phách bị nó dung nạp hết, chỉ sợ bùa chú của chúng ta không trói được thôi. Chú Lê vội nói. Tôi bây giờ hơi sốt ruột. Chẳng phải yêu kiếm đã bị chú bọc trong miếng vải chữ phạt đó rồi sao? Lúc này chú Lê ngượng cùng nói. Đây là do lần trước chú thấy chú họ cháu nhốt thành bách nhân trạm kia, nên chú sao chép lại. Có thể chú phép nhiều chỗ không đúng cho lắm. Trời má, sao chú không nói sớm? Nói trước, cháu đã điện cho chú họ để chú ấy làm cho một cái rồi. Chú Lê lại nói, cháu nghĩ dễ dàng như vậy ư? Cháu cho rằng cái khăn kia chú họ cháu có thể làm được hay sao? Nếu chú đoán không lầm, thì cái khăn đó là truyền thừa của đạo Phật do Lạt Ma truyền lại, cho nên mới có thể nhốt những oan hồn trong thanh kiếm. Chú phòng chế cái này đương nhiên là công hiệu không thể tương đồng rồi. Tuy không thể nhốt được nó trong thời gian dài, nhưng chú đoán ít gì cũng có thể giữ nó được trong 1-2 giờ. Nhưng thật không ngờ lại nhanh đến như vậy. Lúc chúng tôi đang nói chuyện, lá bùa định thân kiếm phách đã mất tác dụng. Nó tức giận vung tay lên, thanh yêu kiếm kia đã xuất hiện trong tay của nó. Nháy mắt, chú tôi đều gặp phải nguy hiểm. Tôi vẫn còn có nhớ cảnh Đường Lượng chết, xem ra người này muốn dùng kiếm chém chết chúng tôi. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu kiếm phách muốn chém người thì chém, vậy nó cần gì phải giao dịch với người sống chứ? Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, trong mấy người chúng tôi, nó chỉ có thể chém chết Ngô Kiến Vũ mà thôi. Đang nghĩ ngợi, quả nhiên kiếm phách đã chạy thẳng tới chỗ Ngô Kiến Vũ, miệng hét lên một câu tiếng Nhật. Ngô Kiến Vũ thấy vậy thì sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, không biết nên làm gì cho đúng. Chú Lê lập tức chắn bên người anh ta, ném một lá bùa màu vàng ra, thế nhưng hiển nhiên, tác dụng của nó không lớn, chỉ làm cho thanh kiếm kia của kiếm phách có một chút ngừng trọng, sau đó lập tức chĩa kiếm về phía Ngô Kiến Vũ. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì Đinh Nhất vì con dao bạc nhỏ tới tạo thành tiếng ma sắt leng keng chói rít, vừa kịp lúc đánh vào thanh yêu kiếm trong tay của Kiếm Phách, tia lửa bắn ra tứ tung. Nói cũng lạ, Kiếm Phách vừa rồi còn rất hung hăng, nhưng sau khi bị Đinh Nhất chặn đường kiếm bằng một con dao như vậy thì đứng yên bất động. Chúng tôi cho rằng Kiếm Phách chỉ tạm thời bị chấn động mà thôi, nhưng nó đột nhiên đứng yên rồi quỳ xuống trước mặt Đinh Nhất. Trời ạ, đây là cái tình huống gì vậy? Đinh Nhất khiến nó phải quỳ gối. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi và Chu Lê. Hành động của Kiếm Phách khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nó nâng yêu kiếm qua đỉnh đầu bằng hai tay, xem bộ như muốn hiến kiếm cho Đinh Nhất. Chúng tôi vạn lần cũng không ngờ tới cảnh này có thể khiến cho thứ yêu kiếm giết người vô số cúi đầu xưng thần. Xem ra Đinh Nhất thật không đơn giản. Nhưng vấn đề bây giờ là Kiếm Phách đang hai tay nâng kiếm. Đinh Nhất có nên nhận nó không? Cuối cùng Chu Lê là bảo anh ta mặc kệ, cứ nhận kiếm rồi nói. Vì vậy Đinh Nhất chậm rãi nhận thanh yêu kiếm từ tay Kiếm Phách. Sau đó chợt nghe nó nói một câu tiếng Nhật rồi chui vào trong thần kiếm. Sự việc quá nhanh nên lúc Kiếm Phách đã chui lại vào kiếm, chúng tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn yêu kiếm, không tin chuyện này chỉ đơn giản như vậy đã được giải quyết. Ngô Kiến Vũ vẫn khiếp đảm trốn sau lưng Chu Lê mà nói, cái này có phải việc của tôi xong rồi không? Chu Lê tức giận nói, nghĩ cái gì mà dễ vậy? Nếu cậu muốn triệt để giải quyết chuyện này thì phải làm những việc sau. Lần đầu tiên là đào chùa công đức tiền bạc, ngày mai đến giờ lành ở trong nhà mà làm tràng pháp sự cầu may mắn, đuổi hung tà để đảm bảo an bình sau này. Còn nữa, sau này đối nhân xử thế, làm việc nên giữ ba phần đường sống. Chuyện lần này chính là một bài học. Trong lòng cậu có oán hận nên mới vướng vào vận xui, trở thành kiếp nạn trong số mệnh của cậu. Nếu không phải gặp chúng tôi, chỉ sợ cậu khó mà có thể chết giả được. Chu Lê vừa nói, Ngô Kiến Vũ vừa gật đầu ghi nhớ. Thật ra tôi biết Chu Lê đang hù dọa anh ta. Chúng tôi đã giúp anh ta giải quyết một phần phiền phức lớn như vậy, làm sao cũng phải đạp tên này một trận. Làm pháp sự cũng là ngụy trang. Như vậy mới để anh ta nhớ là ngã một lần thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bảng môn tà đạo nữa. Chúng tôi chưa biết làm thế nào với thanh yêu kiếm trong tay Đinh Nhất, nhưng hành động vừa rồi của nó có phải là đã nhận Đinh Nhất làm chủ nhân rồi không? Trước mặt, bà chúng tôi cũng bối rối, chưa biết xử lý thế nào, cuối cùng quyết định tạm gói thanh kiếm lại, mang về nhà Chu Lê. Nếu có cơ hội gặp chú họ, tôi sẽ hỏi chú ấy nên xử trí yêu kiếm này như thế nào. Còn những oan hồn đang khổ sở trong yêu kiếm, trong chốc lát cũng chưa biết nên xử lý thế nào. Sau đó tôi lại thử cảm nhận âm khí trên thanh yêu kiếm, phát hiện những vong hồn người Nhật Bản trên trong thanh kiếm đã biến mất, chắc là họ đã hợp thành một thể với thanh kiếm này rồi. Thế nhưng những vong hồn Trung Quốc bên trong vẫn còn nhiều vô số kể, có kẻ chết ở thời kỳ kháng Nhật, cũng có kẻ chết sau giải phóng. Tôi đã từng nói với Chu Lê về chuyện nghĩ cách siêu độ cho bọn họ. Chu Lê bất đắc dĩ mà nói, nhưng chú cũng muốn thế, nhưng chú không có khả năng cao như vậy. Nếu muốn siêu độ cho nhiều vong linh như thế, cũng chỉ có cao tăng đắc đạo mới có thể làm được điều ấy. Tôi nghe vậy cũng đành tạm thời bỏ qua suy nghĩ này đi sang một bên. Bạch Kiện từng hứa với Bạch Thu Vũ, chờ điều tra ra manh mối của chuyện này sẽ nói cho cô ấy biết. Giờ lại nhờ có cô ấy mà giúp đỡ nên chúng tôi mới tìm được thanh yêu kiếm này. Không thể nói tiếp tục lại hại người nữa. Vì thế mà chúng tôi đã phải giúp Bạch Thu Vũ làm việc gì đó. Chúng tôi bảo Bạch Kiện dẫn Bạch Thu Vũ tới nhà Chu Lê để chú ấy gọi hồn Bạch Tử Đình lên cho hai cha con họ gặp nhau một lần, hóa giải nỗi ân hận trong lòng Bạch Tử Đình, cũng là đền bù tiếc nuối nhiều năm trong lòng của Bạch Thu Vũ. Quá trình gọi hồn Bạch Tử Đình đêm hôm đó thuận lợi hơn chúng tôi nghĩ. Kiếm Phách kia cũng không xuất hiện gầy rối. Hiện tại Bạch Thu Vũ đã lớn hơn rất nhiều, còn hồn của Bạch Tử Đình vẫn mang hình dáng của 10 năm về trước. Khi cha con gặp mặt nhau, Bạch Tử Đình thoáng bối rối, nhưng rồi ông ta nhận ra con gái ngay. Hai người họ ôm nhau khóc lóc, Bạch Tử Đình liên tục nói xin lỗi con gái, nói mình rất hối hận và có lỗi với hai mẹ con họ. Chúng tôi đứng bên cạnh nghe thấy, thì ra lúc đó Bạch Tử Đình mua thanh kiếm về nhà là định cắt cổ tự tử vì quá chán chường. Thế nên ngày hôm đó, khi hai mẹ con Bạch Thu Vũ rời nhà đi, ông ta đã định nói nhưng rồi lại thôi, vì Bạch Tử Đình nghĩ đây là lần đầu cuối họ được gặp nhau. Nhưng không ngờ, Khi ông ta cầm kiếm định tự sát thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông. Anh muốn cái gì? Bạch Tử Đình ngạc nhiên quay lại nhìn, trông thấy một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái. Lúc đó nhà họ rất nghèo nên ông ta không sợ có trộm. Thấy người đàn ông kia xuất hiện, ông ta ủ rũ mà nói: trong nhà chẳng có gì đáng giá đâu, cả nhà đều sắp chết đói cả rồi, anh nên đi nhà khác đi thì hơn. Không ngờ người đàn ông kia lại nói: anh muốn cái gì ta có thể giúp, chỉ cần anh hiến dâng linh hồn của mình cho ta. Lúc đó Bạch Tử Đình không biết người đàn ông này là ai, lại còn hỏi ông ta muốn gì. Thế là ông ta đáp ngay mà không kịp nghĩ ngợi: tôi muốn có tiền. Người đàn ông kia cười một tiếng kỳ quái, sau đó gật đầu với Bạch Tử Đình: ta là kiếm thần, sống bên trong thanh kiếm này, 10 năm tới ta sẽ phù hộ cho anh trở nên vô cùng giàu có. Người đàn ông nói xong thì biến mất trước mặt Bạch Tử Đình. Bạch Tử Đình lúc này mới giật mình tỉnh lại, choáng váng nhìn thanh kiếm Nhật Bản trong tay, không biết vừa rồi là mơ hay là tỉnh. Bên ngoài bầu trời lúc ấy bỗng nhiên có một tiếng sét làm ông ta giật mình, đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Kể từ sau ngày đó, Bạch Tử Đình như có thần trợ giúp, làm gì cũng kiếm ra tiền, càng kiếm lại càng nhiều, không có gì có thể ngăn nổi. Trong vài năm đầu, ông ta cũng không để trong lòng chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng khi 10 năm ước hẹn càng lúc càng gần, ông ta bắt đầu suy nghĩ cái gọi là hiến dâng linh hồn là có ý gì. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngay sát thời hạn 10 năm, Bạch Tử Đình chợt có dự cảm lúc trước người đàn ông Nhật Bản nói hiến dâng linh hồn không hề đơn giản. Nhưng ông ta là một người đang sống khỏe mạnh, làm sao có thể dâng linh hồn được. Vì thế, ông ta đi tìm không ít thầy tướng số cao tay, muốn nhờ họ tính toán giúp tuổi thọ của mình là bao nhiêu. Nhưng đa số thầy tướng đều là lừa đảo, chọn toàn lời dễ nghe, không ai nói ông ta sắp gặp tai họa gì. Đến tận một ngày, Bạch Tử Đình bói một quẻ của ông già ngồi trên cầu. Ông già đó mù lòa, không biết Bạch Tử Đình là ai, chỉ nói dựa trên ngày sinh tháng đẻ mà Bạch Tử Đình đã cung cấp. Vậy mà ông già mù lại nói Bạch Tử Đình không còn sống lâu được nữa. Nếu có tâm nguyện gì thì mau làm đi, chậm thì không còn cơ hội. Bạch Tử Đình rất không cam lòng, bèn hỏi ông già mù xem có cách nào hóa giải không. Ông già mù ấy lắc đầu: có một số việc khi đã đến lúc phải trả thì không ai có thể giúp được, trở về sắp xếp nhà cửa đi. Bạch Tử Đình tuyệt vọng, ông ta cũng biết thời gian của mình không còn nhiều. Thế là trở về đổi hết tài sản thành tiền mặt, định để lại cho vợ và con gái, sau đó trốn trong nhà đợi đến khi số trời định đoạt. Đúng như ông già kia nói, kỳ hạn 10 năm vừa đến, người đàn ông kia lại xuất hiện, muốn lấy linh hồn của ông ta. Bạch Tử Đình đau khổ cầu xin, hy vọng đã cho mình thêm 10 năm, để ông ta có thể chăm sóc vợ con. Những năm qua, ông ta chỉ lo kiếm tiền, vốn không có thời gian ở bên cạnh họ. Thế nhưng người đàn ông kia lại từ chối. Con người luôn không giữ chữ tín, đã nói 10 năm thì chính là 10 năm. Trong 10 năm này, anh đã có được thứ mình muốn, vậy còn gì để lưu luyến nữa? Dục vọng của con người là không có giới hạn, đạt được cái này thì lại muốn cái kia. Hôm nay, ta mà cho anh thêm 10 năm, 10 năm tới, anh vẫn lại muốn thêm 10 năm nữa. Con người luôn là loài vật có lòng tham không đáy. Tiếp đó, bản thân của Bạch Tử Đình không thể khống chế cơ thể, giống như phát điên tìm một con dao ngắn trong nhà, quỳ gối trước mặt người đàn ông đó, đâm mạnh vào bụng của mình. Chuyện sau đó, ông ta không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mang máng, hồn mình đi theo người đàn ông kia bay vào trong thanh kiếm. Sau đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác cho đến tận bây giờ. Bạch Tử Đình quay ra hỏi con gái: những năm qua, mẹ con sống thế nào? Sao hôm nay không thấy bà ấy? Bạch Thu Vũ nói với chút cảm thương: 2 năm nay, sức khỏe của mẹ không tốt, đặc biệt là tim. Con sợ mẹ không chịu được, cho nên không nói những chuyện xảy ra ở đây. Cuối cùng tôi đưa ra một cách, Bạch Thu Vũ trò chuyện có video với mẹ cô ấy. Mặc dù bà không thể nhìn thấy Bạch Tử Đình, thế nhưng Bạch Tử Đình lại nhìn được vợ, coi như chấm dứt tâm nguyện của ông ta. Sau khi chuyện kết thúc, chú đề đốt lá bùa vàng tiễn đưa hồn của Bạch Tử Đình. Bởi vì oán khí trên thân kiếm đã biến mất, cho nên cũng không bị nhốt nữa, coi như lại bước lên con đường đầu thai. Sau khi tiễn đưa Bạch Tử Đình, Bạch Thu Vũ rất cảm ơn chú Lê. Khi đó tôi chợt có cảm giác những lo âu của cô gái này đã tan thành mây khói. Vì để cảm ơn chúng tôi, Bạch Thu Vũ mời chúng tôi đi ăn khuya. Ai ngờ Bạch Kiện không chịu để con gái nhà người ta mời khách, nhất định phải để anh ta mời. Cuối cùng chúng tôi chọn một nhà hàng hải sản để ăn buffet. Lúc này tôi mới phát hiện có chút không đúng. Sao tôi thấy Bạch Kiện cứ nhìn cô gái đó đăm đăm như thế? Chẳng lẽ đã thích người ta rồi sao? Tôi cười với Đinh Nhất. Này, lão Đinh, anh có thấy hôm nay Bạch Kiện có điều gì khác thường không? Đinh Nhất nhìn Bạch Kiện đang lấy đồ ăn giúp Bạch Thu Vũ với vẻ khó hiểu, rồi quay ra nói với tôi. Hình như anh ta đối xử với cô ấy ân cần quá thì phải. Tôi vỗ đùi mà nói. Đúng như tôi nghĩ, ngay cả đầu gỗ như anh cũng nhìn ra được. Chắc chắn tên này có ý với con gái nhà người ta. Chu Đề cười phá lên. Cảnh sát Bạch là một người đàn ông bình thường, có thích phụ nữ cũng là việc bình thường mà thôi. Nhìn lại vẻ mặt của hai đứa đi kìa. Tôi cười gian, ai mà chẳng là đàn ông bình thường, hai bọn cháu đang hâm mộ anh ta đấy, có được không? Chú à, chú có hâm mộ không thế? Biến đi chỗ khác. Chu Đề bực mình mắng tôi một câu. Đang ăn dở bữa cơm, từ dịp Bạch Thu Vũ đi vệ sinh, tôi quay ra trêu chọc Bạch Kiện. Sao thế? Thích người ta rồi à? Không ngờ cái mặt lúc nào cũng dày của Bạch Kiện lại đỏ ửng lên mà nói. Đừng có nói linh tinh, để người ta nghe được thì không có hay đâu. Đúng lúc này, Bạch Thu Vũ quay lại, nghe thấy nửa câu sau thì cười cười mà hỏi. Để ai nghe được thì không hay. Lúc này thì Bạch Kiện lại càng đỏ mặt hơn. Khi khuya về đến nhà, tôi vừa chơi game vừa hỏi Đinh Nhất. Không phải Chu Lê nói oan hồn trong thanh kiếm rất khó siêu độ hay sao? Ông ấy không phải đắc đạo cao tăng mà tôi thấy Bạch Tử Đình rất dễ được siêu độ là thế nào? Đinh Nhất đứng dậy lấy hai chai nước, đặt một chai trước mặt tôi rồi nói. Bởi vì chúng ta đã tìm được người thân của Bạch Tử Đình, nhưng những oan hồn còn lại thì khác. Muốn siêu độ bọn họ thì phải cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Sư phụ nói không sai. Sở dĩ phải cần đắc đạo cao tăng siêu độ là vì ai mà nguyện ý làm không công cơ chứ? Đinh Nhất nói thế thì tôi mới sực hiểu ra. Cũng đúng, muốn siêu độ cho những oan hồn đó chắc cũng phải mất ít nhất 8 đến 10 năm. Nhưng người bình thường như chúng tôi thì không làm được. Cần phải có người đại từ, đại bi, công đức vô lượng mới làm nổi. Thế thì cũng chỉ có những cao tăng không màng danh lợi mà thôi. Còn về vụ án của Đường Lượng cũng chỉ đành tuyên bố là tự sát. Dù sao có một số việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng điều duy nhất đáng ăn mừng là sau khi yêu kiếm nhận chủ, nó đã không còn suy nghĩ muốn đi gây chuyện nữa. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ thanh yêu kiếm katana này đã có từ mấy trăm năm. Rất nhiều chủ nhân từng giữ nó, nhưng tại sao nó lại coi trọng Đinh Nhất nhà chúng tôi như vậy? Còn nữa, thanh kiếm này là một vật hại chủ, để nó một mực ở bên cạnh Đinh Nhất chẳng phải là hại anh ta sao? Thế nhưng tôi thấy chú Lê hoàn toàn không lo lắng về điều này. Chẳng lẽ chú biết tại sao thanh kiếm này lại nhận Đinh Nhất làm chủ sao? Hoặc chú ấy không muốn nói thật toàn bộ về thân thế của Đinh Nhất sao? Nghĩ lại 3 tháng chúng tôi ở chung với nhau một thời gian cũng không ngắn. Bọn họ, mọi người cũng đã biết nhau khá rõ. Nhưng chỉ có thân thế của Đinh Nhất là vẫn rất bí ẩn. Đinh Nhất đã nói chẳng còn nhớ cái gì về chuyện lúc nhỏ. Tôi tin anh ta nói thật. Bởi vì tôi tin Đinh Nhất sẽ không lừa mình. Nhưng còn chú Lê thì sao? Chẳng lẽ chú ấy cũng chẳng biết gì à? Hay là biết nhưng không muốn nói? Đinh Nhất thấy tôi cầm điện thoại ngồi ngẩn ra, đồng thời trong trò chơi đang chửi khô cả họng mà tôi vẫn ngồi đơ như tượng. Thế là anh ta đẩy nhẹ tôi một cái. Này, đang nghĩ cái gì thế? Đồng đội sắp bị cậu hại chết rồi kìa. Tôi vội cúi đầu mà nhìn, lập tức kêu lên. Thôi, toi rồi. Sau đó tranh thủ thời gian muốn chiến đấu, nhưng lại phát hiện mình đã chết tỏi mất. Thật ra, tôi biết mặc kệ thân phận anh ta là gì, Đinh Nhất vẫn là Đinh Nhất. Quan hệ giữa chúng tôi sẽ không biến thành máu chó giống như trên phim, như kiểu anh em cùng cha khác mẹ hay kẻ thù giết cha. Thế nhưng vốn là, con người vẫn luôn có bản năng sợ hãi với những thứ mình không biết, vì không biết sẽ không thể khống chế được. Từ khi ở lại nhà chú Lê, yêu kiếm khiến cho mọi người cảm thấy an tâm hơn nhiều. Người đàn ông mặc đồ kimono Nhật kia không còn đột nhiên xuất hiện hỏi anh muốn cái gì nữa. Qua một thời gian, tôi cứ nghĩ nếu Bạch Kiện không theo đuổi được Bạch Thu Vũ thì chắc chắn chúng tôi sẽ không được gặp lại cô ấy nữa. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, Bạch Thu Vũ lại chủ động đến tìm chúng tôi. So với lần đầu gặp mặt, sắc mặt của Bạch Thu Vũ hôm nay trông khá hơn nhiều. Bởi vì trước đó, chúng tôi giúp cô ấy nên không còn cảm giác lạnh lùng như lúc trước nữa. Lúc ấy tôi thấy cô ấy đến một mình thì cười mà hỏi, sao cô lại tới một mình, thế còn Bạch Kiện đâu? Bạch Thu Vũ đỏ mặt trả lời, Chúng tôi chỉ là bạn bè, mình tôi đến là được rồi, việc gì phải có anh ấy đi cùng cơ chứ. Tôi thầm mắng Bạch Kiện ngu ngốc, chắc đầu óc chỉ dùng cho phá án, tôi còn phải sốt ruột thay cho anh ta. Cô gái Bạch Thu Vũ này không tồi, dáng người đẹp, học vấn cũng cao, quan trọng nhất lại là một người con có hiếu thảo. Bây giờ có đốt đèn đồng cũng không tìm được cô gái như thế, sao anh ta không biết nắm bắt cơ hội cơ chứ? Lúc này chú Lê cười nói với Bạch Thu Vũ, Tiểu Bạch à, hôm nay tới có việc gì thế? Bạch Thu Vũ lại cười, hôm nay cháu tới đúng là có chút việc, không phải là của cháu, mà là của công ty một người chị xảy ra chuyện. Từ lúc quen biết đến giờ, chị ấy vẫn luôn chăm sóc cho cháu, nên cháu không đành lòng nhìn chị ấy nóng lòng đến phát điên. Tôi hiếu kỳ hỏi, vậy chị ấy có chuyện gì mà cô tìm chúng tôi giúp đỡ thế? Thế là Bạch Thu Vũ kể một năm một mười hết những chuyện trong nhà của người kia. Bà chị này tên là Tử Băng, năm nay hơn 40 tuổi, là một người khá hiền lành trong công ty. Bởi vì tính cách tốt nên trong công ty ai cũng quý mến. Chồng của Tử Băng làm bên công ty dầu mỏ, quanh năm suốt tháng đến khoang giếng dầu ở Tân Cương. Bình thường ở nhà không nhiều, cho nên mọi việc trong nhà vẫn luôn do Tử Băng quán xuyến. Hai vợ chồng cô, con gái học lớp 9, tên là Triệu Nhụy, chuyện xảy ra trên người con gái nhỏ này. Vì ban ngày công việc bận rộn, nên ban đêm Tử Băng tăng ca làm chuyện bình thường. Do đó cũng không thể quan tâm chăm sóc con gái cẩn thận. May mà Triệu Nhụy là cô bé hiểu chuyện, cũng biết cha mẹ cố gắng vì gia đình, nên bất kể là trong cuộc sống hay học tập đều không cần hai vợ chồng phải lo lắng gì nhiều. Nhưng vào tháng trước, Triệu Duy vẫn luôn yên ổn, tự dưng nói với Tử Băng là mình muốn chuyển trường. Tên là Tử Băng hỏi con gái vì sao lại muốn chuyển trường nhanh như vậy. Triệu Duy ấp úng một lúc lâu mới nói bản thân của cô bé chuyển sang trường khác, nên cô bé cũng muốn chuyển trường. Tử Băng biết bản thân của con gái tên là Tôn Kỳ Kỳ. Hai đứa đã chơi thân với nhau từ lúc còn học mẫu giáo. Tôn Kỳ Kỳ đã chuyển trường vào học kỳ trước, lý do là vì nhà cô ta chuyển đến phía Nam thành phố, phía trường cũ quá xa nên mới đổi chỗ học. Nếu như bây giờ cũng chuyển Triệu Nhị sang trường của Tôn Kỳ Kỳ thì lại cách nhà của họ quá xa, cái này rất không thực tế. Thế là Tử Băng kiên nhẫn giải thích cho con gái Tôn Kỳ Kỳ chuyển trường là vì dọn nhà. Còn nhà mình thì ở gần trường, gia đình mình mua được căn nhà gần trường học thế này, không dễ gì đâu. Tùy tiện chuyển nhà thì được không bù mất. Triệu Duy không phải là đứa trẻ bốc đồng, sau khi nghe mẹ nói thì không nhắc lại chuyện chuyển trường nữa. Thế nhưng Tử Băng vẫn cảm giác được cảm xúc của con gái có vẻ không đúng cho lắm. Nhưng Triệu Duy đang tuổi dậy thì, mặc dù chị đã hỏi mấy lần, nhưng con gái vẫn không muốn nói. Tử Băng cũng không hỏi kỹ, đoán là chắc con bé cãi nhau với bạn học, đợi mấy ngày nữa là lại bình thường thôi. Ai ngờ đầu tuần này, buổi tối sau khi Tử Băng tăng ca trở về, vậy mà trong nhà không có ai. Tử Băng không tin con gái mình muộn thế này còn chưa về. Nhưng bữa cơm tối chị chuẩn bị cho con gái vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, chứng tỏ sau khi tan học, Triệu Nhụy cũng không về nhà. Mặc dù lúc đó Tử Băng có chút bối rối, nhưng chị vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo trở lại. Cẩn thận truy nghĩ xem là con gái không về thì có thể đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Băng phát hiện ngoài bản thân Tôn Kỳ Kỳ thì mình chẳng biết một người bạn nào nữa của con cả. Lúc này Tử Băng mới cảm thấy mình thật không xứng làm mẹ. Và lúc mấu chốt như vậy mà cái gì cũng không biết. Hết cách, chị cũng chỉ đành báo cho cảnh sát. Hai cảnh sát đang tuần tra, gần đó có cửa nhà của Tử Băng. Khi chị vừa nhìn thấy cảnh sát đến, lập tức vội vàng kể hết mọi chuyện xảy ra. Hai vị cảnh sát, trong lúc ấy, chỉ nghe thấy Triệu Nhụy đang là học sinh lớp 9, thì bảo Tử Băng đừng vội. Nếu không biết số điện thoại của bạn bè cô bé, thì hãy gọi cho chủ nhiệm lớp hỏi thăm một chút. Tử Băng lúc này mới nhớ ra mình có số di động của giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa còn có một nhóm các phụ huynh học sinh. Thế là chị tranh thủ bấm số gọi cho chủ nhiệm lớp là cô giáo Lý. Cô giáo Lý nghe thấy đến giờ Triệu Nhụy vẫn chưa về nhà cũng giật mình. Bởi vì lúc hết giờ cô còn thấy Triệu Nhụy rời khỏi trường, hơn nữa còn đi về hướng nhà mình cơ mà. Sau khi cô giáo Lý nhắn một tin bên nhóm các phụ huynh để mọi người hỏi con của mình, chiều nay lúc tan học có ai thấy Triệu Nhụy đi đâu không? Vậy mà hỏi một vòng không có học sinh nào nói sau khi tan học nhìn thấy Triệu Nhụy cả. Đến lúc này hai cảnh sát mới ý thức được việc nghiêm trọng, họ an ủi Tử Băng đừng quá sốt ruột. Sau đó đưa chị tới trường học kiểm tra camera an ninh. muốn nhìn xem sau khi ra khỏi trường, Triệu Nhụy đã đi về hướng nào. Sau khi họ tới trường, cô giáo Lý đã chờ ở đó. Thế là cô vẫn dẫn hai cảnh sát và Từ Băng đi đến phòng quan sát. Bảo vệ trực lúc ấy đã cho bọn họ xem video về lúc sau khi tan trường, và hôm đó tan học, quả nhiên thấy Triệu Nhụy đi theo đám học sinh tan học về phía nhà của mình. Sau đó bảo vệ lại lấy ra một đoạn video quay một bên khác, thế Triệu Nhụy vẫn đi về bình thường, nhưng tiếp nữa thì đã ra ngoài phạm vi giám sát của camera nhà trường. Không còn cách nào khác, cảnh sát phải đưa Từ Băng về đồn, sau đó tiếp tục theo dõi camera giám sát trên tuyến đường Triệu Nhụy đi về nhà. Nhưng khốn nỗi, giữa camera của cảnh sát và nhà trường có một điểm mù, chính là điểm mù này mà cảnh sát không phát hiện bóng dáng Triệu Nhụy ở trong camera gần nhà trường. Nếu theo như tuyến đường bình thường Triệu Nhụy vẫn đi về, chắc chắn cô bé sẽ đi qua chỗ camera này. Thế mà giờ chẳng hề có tâm hơi gì nữa. Mệt mỏi cả một đêm mà Từ Băng không hề nhận được tin tức nào của con gái, chỉ liên tục gọi về nhà, hy vọng con gái đã về nhà. Nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải để chị về nhà chờ tin tức, họ sẽ điều thêm người để đi tìm. Từ Băng về đến nhà cũng ngồi không yên, chị nộp đơn xin nghỉ phép cho công ty rồi tìm kiếm trên tuyến đường con gái đã đi, đặc biệt là chỗ điểm bù giám sát. Chị phát hiện ở đó có một ngã ba, Triệu Nhụy có thể đi sang trái hoặc sang phải. Nhưng nghĩ mãi mà chị vẫn không hiểu, con gái tan học không về nhà thì có thể đi đâu, còn đi cả một đêm không về nhà. Điều này quá khác thường, lòng chị dần dâng lên một cảm giác không lành, sợ con gái đã xảy ra chuyện gì. Bạn bất đắc dĩ, người mẹ đáng thương này chỉ đành đi về bên phải của ngã ba, nhưng vừa mới đi qua đã nhìn thấy một siêu thị cỡ trung ở đó. Trên bảng hiệu của siêu thị bất ngờ có một chiếc camera. Từ Băng ôm hy vọng đi đến siêu thị, muốn xem thử camera giám sát chiều hôm trước, nhưng khi bước vào, bỗng nhiên thấy hai cảnh sát hôm qua cũng ở đó, họ cũng đang đến xem camera giám sát. Đáng tiếc vì góc quay có vấn đề nên chủ yếu là quay cửa siêu thị, vỉa hè bên cạnh chỉ có một góc nhỏ trên màn hình mà thôi, mà người đi đường cũng chỉ có thể nhìn thấy từ eo trở xuống. Nhưng vấn đề ở đây là trường học của Triệu Nhụy yêu cầu toàn bộ học sinh mặc đồng phục, cho nên chỉ cần nửa thân dưới thì không thể nào phát hiện ra ai là Triệu Nhụy. Nhất thời hay cảnh sát khốn đốn, không biết phải làm thế nào. Người khác nhìn quần áo thì không thể nhận ra cô bé, nhưng Từ Băng lại có thể. Sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần, cô nhận ra một đôi chân đi giày thể thao màu xanh trắng chính là Triệu Nhụy. Bởi vì đó là đôi giày mà Từ Băng mới mua qua mạng cho cô con gái vào tháng trước này, nên chắc chắn chị sẽ không nhận lầm kiểu dáng của nó. Thêm nữa là dáng đi của con gái, cho nên 100% xác định vào lúc 18:05 trong đám học sinh đi bộ trên vỉa hè cạnh siêu thị có con gái Triệu Nhụy của mình. Theo khoảng cách giữa các đôi chân, chắc chắn cô bé đều quen biết nhau, trông giống như cùng nhau đi đâu đó chơi vậy. Thật là không thể tin nổi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.